Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 750, chương 303, chuyên gia vũ khí. Cha xét đội trưởng cùng gác cổng đang nghe xong xúc lời nói này về sau. Tự nhiên là không dám thất lễ, vội vàng mang theo xúc từ bên trong phòng ra ngoài. Giờ này khắc này xúc đã trở thành bọn hắn nhất khách nhân tôn kính. Trước đó phát sinh những chuyện kia cơ hồ là xóa bỏ. Vương Nhã Tĩnh cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua mình lại có thể sẽ bị cha xét đội như thế đối. Đãi, phải biết ngày bình thường mình tại nhìn thấy cha xét đội về sau cơ hồ đều sẽ trở nên nhát như chuột. Nhưng mà đi theo xúc mình hưởng thụ những cái này đãi ngộ. Đơn giản liền là trước nay chưa có. Tại thời khắc này Vương Nhã Tĩnh tâm lý mới xem như hơi có một ít an tâm. Không hề giống trước đó như thế quên. Xúc sừng đi theo cha xét đội trưởng còn có gác cổng. Hai người bọn họ cơ hồ là xuyên qua tầng tầng cửa ải. Xúc vốn cho là mình nhìn thấy cảnh tượng là các loại năng lượng tề tụ một chỗ. Đồng thời có được các loại tiên tiến vũ khí. Nhưng lại không nghĩ tới. Tại đi tới một cái phòng về sau, vẻn vẹn chỉ là tồn tại cha xét đội trưởng cùng những binh lính kia lúc trước giam giữ mình cùng Vương Nhã Tĩnh vũ khí, thậm chí tại những vũ khí kia bên trong, cái này đã coi như là cao nhất khoa học kỹ thuật. Giúp khi nhìn đến cái bộ dáng này về sau, trong nội tâm mới xem như 637 kịp phản ứng cái gì gọi là tinh tế ở trong kém nhất đội ngũ. Các người cái dạng này cũng không tránh khỏi quá keo kiệt. Thế nào thân là cha xét đội cũng cần phải có được vũ khí của mình dự trữ thất. Nhưng là các người hiện tại cái dạng này thật để cho ta rất là thất vọng. Những đội trưởng khác đang nghe xúc nói như vậy về sau. Cũng căn bản cũng không có muốn đi qua nghi vấn thứ gì. Bọn hắn rất rõ ràng năng lực của mình đến tột cùng là có bao nhiêu. Cho nên xúc dạng này thất vọng cũng cơ hồ là tại tình lý của bọn họ bên trong. Bọn hắn chỗ vị trí hiện tại hoàn toàn liền là tại tìm kiếm tinh cầu biên tập. Ngày bình thường là tuyệt đối sẽ không có người đến Titan bóng bên này. Cho nên bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ tài chính nơi phát ra. Hiện nay những cái này công nghệ cao cũng hoàn toàn là từ một số. Nhưng khi bên trong tịch thu mà đến, nếu không phải cái dạng này, bọn hắn thậm chí đều không có đặc biệt khó lưng vũ khí. Chúng ta tự nhiên là không có cách nào cùng những cái kia cái khác tra xét đội so sánh. Ngươi nhìn bọn ta vị trí này ngay tại Titan bóng biên giới. Căn bản cũng không có cái gì phi thuyền có thể từ bên này đi qua mà bọn hắn vị trí những cái kia vị. Trí địa lý, ngày bình thường đông đảo phi thuyền đi qua. Vẻn vẹn chỉ là một cái vấn đề nho nhỏ, liền có thể để bọn hắn xử phạt một số tài chính. Cha xét đội trưởng ở nói xong lời nói này về sau, thì là sâu sắc thở dài một hơi. Hắn lại làm sao không hy vọng mình cha xét đội có thể giàu có một ít. Nhưng là loại này ác liệt hoàn cảnh địa lý đã đi. Đến vì bọn họ phát triển hạn chế điều kiện, xúc đang nghe cha xét đội bộ dạng như thế nói về sau. Cũng chỉ có thể đủ là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cũng coi là minh bạch cha xét đội trưởng vừa rồi chỗ nói ra loại kia lo lắng. Rất rõ ràng nếu là không có biện pháp thoát đi nơi này. Như vậy bọn hắn ngày sau chỗ bị hạn chế sẽ càng nhiều hơn. Titan bóng cơ hồ đều đã biến thành một khỏa chết bóng. Căn bản cũng không có biện pháp đến vì bọn họ cung cấp cơ bản tài chính cung cấp dưỡng. Được rồi. Không cần nhiều lời, liền dùng trước mắt những vũ khí này tới làm việc đi. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể tìm một số người coi như vật thí nghiệm. Ngươi yên tâm, loại vấn đề này tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì chỗ hại liền xem như nhận lấy loại này năng. Lượng công kích, ta cũng có thể tại thân thể của hắn ở trong đem năng lượng toàn bộ đều hút lấy ra. Bởi vậy loại này năng lượng đối cho các ngươi tới nói chỉ là giới hạn trong bát. Cũng sẽ không tổn thương đến người. Đây cũng là xúc tại ngay từ đầu cảm thấy loại lực lượng này có thể bị người khác lợi dụng. Nguyên nhân hắn có thể làm được cũng vẻn vẹn chỉ là mang cho người ta tổn thương. Nhưng nếu là muốn đang lợi dụng loại lực lượng này, tất nhiên muốn đem trên thân người kia tổn thương giải trừ, mới có thể vận dụng đến những người khác ở trong. Cái này tất nhiên đại biểu cho cha xét đội trưởng liền xem như muốn dùng loại này năng lượng đi mưu hại người khác, tính toán làm hại cũng chỉ có thể đủ là một cái hai cái. Về phần những người khác, chỉ sợ cũng không có cách nào. Đồng thời vô luận như thế nào xúc đến cuối cùng đều y nguyên vẫn là có biện pháp có thể đem những vấn đề này giải quyết. Bởi vậy vô luận xuất hiện dạng gì vấn đề đều cũng không biết sinh ra ảnh hưởng. Ta hiện tại cần muốn các ngươi tạm thời rời đi trước gian phòng này. Đem năng lượng lấy lúc đi ra, rất có thể sẽ lan đến gần các ngươi. Sau đó các ngươi trong khoảng thời gian này bên trong có thể đi giúp ta tìm kiếm một số vũ khí, nếu như vậy cũng có thể càng thêm mở rộng chúng ta dự trữ lượng. Nếu không ta thật lo lắng, tại ta rời đi về sau các ngươi chỉ có thể dùng loại vũ khí này đến nhằm vào những địch nhân kia. Giúp hiện tại cần liền là nhất định phải kiến thức đến trong tinh tế đủ loại vũ khí. Có lẽ chỉ có cái dạng này mới có thể càng thêm rõ ràng tại những vũ khí này bên trong mình hẳn là đi trang bị dạng gì vật chứa có thể đem những năng lượng kia vận dụng đến vũ khí ở trong. Đem ý nghĩ thế này giao cho cha xét đội trưởng về sau, cha xét đội trưởng cơ hồ là lập tức liền đem nhiệm vụ này hạ ra ngoài. Vương Nhã Tĩnh trong lúc nhất thời thì là đứng ở bên cạnh chân tay luống cuống. Căn bản liền không biết mình giờ này khắc này đối với việc này ở trong có thể trợ giúp xúc thứ gì, mà xúc khi nhìn đến Vương Nhã Tĩnh một bộ không có ý tứ đứng ở bên người tự mình bộ dáng, thì là để hắn từ từ ngồi ở một bên, chờ đợi lấy mình tiếp xuống đại triển tài nghệ. Ta cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua loại người như ngươi. Rõ ràng làm sự tình thời điểm đều có một loại không xác định nhân tố, nhưng lại giả bộ như một bộ sự tình gì đến trong tay ngươi đều có thể giải quyết dễ dàng bộ dáng. Vương Nhã Tĩnh cứ việc tin tưởng xúc đối với việc này ở trong tất nhiên có thể xử lý tốt hết thảy, nhưng giờ này khắc này y nguyên vẫn là bày làm ra một bộ không xác định bộ dáng, cố ý muốn chèn ép một chút xúc hiện tại loại này tình thế. Xúc đang nghe Vương Nhã Tĩnh lời nói này về sau ngược lại là rất không thèm để ý. Có một số việc mình căn bản cũng không có tất yếu đi hướng người khác giải thích. Mà lại Vương Nhã Tĩnh hiện tại trong ánh mắt chỗ lưu lộ ra ngoài loại kia sùng bái xúc cũng không phải là không cảm giác được. Về phần những cái kia nàng lời của hắn đối với xúc tới nói đã không có đảm nhiệm cần gì phải. Ánh mắt là một người cửa sổ của linh hồn. Nhưng từ hắn trong ánh mắt chỗ xem xét đến tin tức, cái kia cũng đủ để có thể đại biểu hết thảy tất cả. Ngươi liền an tĩnh ngốc ở bên cạnh, tiếp xuống ta chỗ làm việc này, ngươi liền có thể phát hiện ta đến cùng có phải hay không tại cùng ngươi khoác lác. Nếu là ta thật nói láo, ngươi đại khái có thể vạch trần ta. Vương Nhã Tĩnh nghe được xúc lời nói này về sau, thì là nhào vị cười một tiếng, tự mình một người yên lặng đợi ở một bên. Xúc tại đem cái kia vũ khí thưởng thức trong tay, 2 phút đồng hồ về sau thì là lập tức đem vũ khí phá giải. Vương Nhã Tĩnh thậm chí đều không có thấy rõ ràng tại cái kia vũ khí ở trong đến tột cùng có cái gì linh kiện, mà xúc thì là đưa nó toàn bộ đều bày tại trên mặt bàn. Nghiễm nhiên tựa như là một bộ chuyên gia vũ khí dáng vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.